Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, Tư Tử Phàm thở dài, tiếp tục nói, con người của ta khác đều hảo thuyết, chính là đặc biệt nhớ ân, nhà máy là các hương thân cùng nhau xử lý lên, tới khi nào ta đều quên không được bọn họ, hơn nữa bọn họ từ ban đầu đến bây giờ, đã ở nhà máy làm nửa năm sống. Bọn họ là nhất hiểu biết nhà xưởng vận tác người, cũng là nắm giữ kỹ xảo lại bị ta tín nhiệm người. Huống chi nhà xưởng liền ở chúng ta đại đội các hương thân đi làm tan tầm cũng phương tiện. Nếu thay đổi địa phương khác người, này quát phong trời mưa thời điểm, sẽ chậm trễ nhà xưởng vận tác a Tư Tử Phàm nói đến này trong lòng vừa động. Nghĩ đến cái chủ ý, hắn nhìn Lưu xã trưởng liếc mắt một cái. Thở dài, Lưu xã trưởng, ta cũng là không có biện pháp, khác nhà máy nhận người không hỏi xuất xứ, đó là bởi vì bọn họ cấp cung cấp công nhân ký túc xá. Công nhân nhóm ở nhà máy liền có chỗ ở, đương nhiên là thế nào đều phương tiện, nhưng chúng ta xưởng thực phẩm từ không đến có còn ở khởi bước giai đoạn. Tài chính phương diện chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Thật sự là không có biện pháp cái công nhân ký túc xá. Kia chỉ có thể gần đây tuyển nhận đại đội người, Lưu xã trưởng, các vị đại đội trưởng, ta bảo đảm, nếu là về sau có công nhân ký túc xá, ta khẳng định sẽ hy vọng có khắp nơi nhân tài gia nhập đến chúng ta xưởng thực phẩm chung. Rốt cuộc chỉ có nhân tài nhiều, chúng ta xưởng mới có thể phát triển đến càng ngày càng tốt sao? Các ngươi nói có phải hay không? Đại gia có thể nói gì? Lời nói đều kêu Tư Tử Phàm nói. Bọn họ chỉ có thể nói đúng vậy. Có thông minh nghe hiểu Tư Tử Phàm nói ngoại chi ý. Đơn giản như vậy sự. Chỉ cần công xã cấp chi ngân sách cái ký túc xá. Xưởng thực phẩm không phải chiêu khác công nhân sao? Lưu xã trưởng đương nhiên cũng nghe ra tới. Hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Vẫn là đem cái ký túc xá sự nói ra cùng đại gia thương lượng. Quốc gia cấp công xã chi ngân sách, công xã cấp phía dưới chi ngân sách, mỗi năm đều là có hạn ngạch, che lại ký túc xá. Những mặt khác tự nhiên liền sẽ giảm bớt, nhưng đại gia nghị luận lúc sau, vẫn là cảm thấy ký túc xá này hẳn là cái, dù sao cũng là một cái nhà xưởng, hơn nữa mắt thấy liền phát triển đến càng lúc càng lớn. Này nhiều ra tới công nhân danh ngạch ai không nghĩ vì chính mình người trong nhà tranh thủ một cơ. Hội, tại đây chỗ ở mấy đời, thân thích rất nhiều, nếu là có mấy cái phát triển tốt, toàn bộ gia tộc không đều đi lên. Lưu xã trưởng còn lại là cảm thấy xưởng thực phẩm tiềm năng thật lớn. Tương lai rất có thể vượt qua mặt khác tam gia nhà xưởng. Trở thành bọn họ công xã nhất nổi danh nhà xưởng. Kia tài nguyên đương nhiên phải hướng xưởng thực phẩm nghiêng. Vì thế, lần này nguyên bản muốn phê bình Tư Tử Phàm hội nghị biến thành cấp Tư Tử Phàm mưu chỗ tốt hội nghị. Rời đi sau, Dương Vĩnh Khánh đối Tư Tử Phàm cười nói. Hào tiểu tử, lại vớt được không ít chỗ tốt. Chuyện này tưởng đã bao lâu? Cũng chưa nghe người đề qua a Tư Tử Phàm cười nói. Phía trước không nghĩ tới. Vừa mới nói chuyện thời điểm nghĩ đến. Ta cảm thấy thời cơ vừa lúc, liền sách ra tới, Dương Vĩnh Khánh sửng sốt, nhìn xem Tư Tử Phàm thần sắc như thường tươi cười. Đột nhiên cảm thấy này con rể thật là so cáo ra còn giảo hoạt. May mắn con rể không ý xấu, theo chân bọn họ người một nhà đều hảo, bằng không bọn họ đến bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Trở lại trong thôn, Dương Vĩnh Khánh tuyển một chỗ ly xưởng thực phẩm không xa đất hoang. Định vì xưởng thực phẩm công nhân ký túc xá, Tư Tử Phàm trực tiếp lại định ra ở ký túc xá cùng nhà xưởng chi gian cái nhà ăn. WC, tắm rửa kỹ viện, chờ cái hảo sau lộng cái tường cao đêm này đó đều cùng nhà xưởng vòng ở bên nhau. Nhìn liền sẽ lại đại lại khí phái, hoàn toàn không thể so bất luận cái gì đại nhà xưởng kê monster cứ như vậy. Tự nhiên so quang cái ký túc xá muốn dùng nhiều phí không ít. Tư Tử Phàm làm phân dự toán biểu giao cho Lưu xã trưởng. Lưu xã trưởng đã thể hội quá rất nhiều lần hắn muốn đồ vật bản lĩnh. Lúc này liền có kẻ mặc cả đều không có. Trực tiếp ấn hắn dự toán kim ngạch phê cho hắn. Bất quá lời nói cũng nói được rõ ràng. Khoản tiền bát qua đi chính là không thể thêm vào. Tư Tử Phàm mỉm cười tỏ vẻ không thành vấn đề. Hắn đã có dư ra một bộ phận. Liền tính còn có cái gì không suy xét đến hẳn là cũng đủ dùng. Lúc này không phải ngày Tết, nhà xưởng không có bận rộn như vậy. Trồng trọt lại kết thúc, Tư Tử Phàm khiến cho bổn trong thôn tưởng xây nhà nam nhân đều đi xây nhà. Không nghĩ cái tiếp tục ở nhà xưởng đương nhân viên tạm thời. Xây nhà nhân số không đủ, liền lại làm người trong thôn tìm bọn họ thân thích bằng hữu. Đầu năm nay mọi người đều nghèo khổ, chính mình quá chính mình nhật tử, sợ thân thích tới cửa tống tiền, bọn họ Đông Phương Hồng đại đội đột nhiên có thể giúp bạn bè thân thích. Các hương thân đều cao hứng đến quá sức, phía trước bọn họ cũng có một bộ phận nhỏ người nghĩ tới. Có thể hay không kêu nhà mẹ đẻ huynh đệ tỉ muội lại đây thủ công. Nhưng phía trước đều là tập thể công điểm chế. Bọn họ cũng không hảo kêu mặt khác đại đội người. Cái này chính bọn họ tránh thượng tiền lương còn có thể giúp nhà mẹ đẻ thân thích hoặc là bằng hữu. Các huynh đệ tìm việc, đều đặc biệt kiêu ngạo, eo bối đĩnh đến thẳng tắp, nhiều không ít tin tưởng, mà bị tìm tới tuyển người trên nhóm cũng đều lòng mang cảm kích. Đối bọn họ bên này càng thêm hướng tới, trong thôn tuổi trẻ tiểu hỏa đều thành hương bánh trái, đặc biệt hảo tìm đối tượng. Còn có cô nương ra đối tượng nguyện ý lại đây định cư. Trong lúc nhất thời gả cưới hỉ sự nhiều không ít, dân cư cũng không rõ ràng gia tăng rồi. Trong thôn như vậy náo nhiệt cảnh tượng làm Tô Tình nhìn có chút hối hận. Nếu nàng không đắc tội Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân, kia nàng hiện tại là có thể ăn cơm phẩm xưởng công tác. Lấy nàng bản lĩnh, không làm phân xưởng chủ nhiệm cũng đến làm can sự. Mỗi tháng 35 đồng tiền tiền lương lấy đến nhiều nhẹ nhàng. Nói vậy, nàng muốn đi chợ đen liền đi chợ đen, lười đến đi liền không đi. Dù sao có 35 giữ gốc, nhưng nàng đem Tư Tử Phàm hai vợ chồng đắc tội đã chết. Là như thế nào đều không thể đi. May mắn nàng mua cái xe đạp, không cần lại đến hồi vất vả đi đường. Hơn nữa nàng ở chợ đen một tháng có thể tránh 100 khối tả hữu. So nhà xưởng xưởng trưởng tiền lương còn nhiều đâu, lại mệt cũng coi như có cái an ủi. Nàng hiện tại liền ngóng trông Ngô Chí mới vừa mang nàng đi thủy quân. Cũng ngóng trông cải cách mở ra nhanh chóng đã đến, như vậy nàng mới có thể tự do mà muốn làm gì liền làm gì. Đến nỗi trong thôn cái này xưởng thực phẩm, ở nàng xem ra quá mấy năm liền sẽ đóng cửa, công nhân tự nhiên cũng muốn hạ cương. Cũng không có gì hảo hâm mộ, xưởng thực phẩm công nhân ký túc xá cái thật sự không tồi. Chia làm 3 loại, một loại là 6 người tập thể ký túc xá, một loại là đơn người phòng nhỏ ký túc xá, còn có một loại là một phòng một sảnh có thể cấp người một nhà trụ ký túc xá. Đều không lớn, cùng mặt khác nhà máy không sai biệt lắm, càng tốt 2 phòng một sảnh cấp lãnh đạo trụ ký túc xá tạm thời không có cái. Bởi vì bọn họ xưởng cái này cấp bậc lãnh đạo cũng chính là Tư Tử Phàm cùng Dương Vĩnh Khánh. Tạm thời không có phương diện này nhu cầu, bởi vì cái ký túc xá muốn chiêu mặt khác công nhân sự. Nhà xưởng sở hữu công nhân đều càng nghiêm túc, ai đều không hy vọng chính mình bị soát đi xuống. Tư Tử Phàm mua cái rất dày vở, ký lục trong thôn mỗi người biểu hiện, mỗi người đều có am hiểu đồ vật, không thích hợp thủ công người. Không đại biểu không thích hợp làm khác, hắn đem một bộ phận người đều đi dưỡng heo, dưỡng gà vịt ngỗng, nuôi cá, săn thú từ từ, bọn họ liền thích chứng thật sự mau làm được thực hảo. Này đó tạm thời là cho bọn họ ghi việc đã làm phân. Nhưng Tư Tử Phàm kế hoạch là tương lai giống nhà xưởng giống nhau trả tiền lương. Đại gia liền nỗ lực học tập chuyên nghiệp kỹ năng. Hy vọng tương lai này đó việc có chuyển chính thức cơ hội thời điểm có thể chặt chẽ bắt lấy. Trong thôn hết thảy đều thượng quỹ đạo, hình thành một cái huyện thành ảnh thu nhỏ. Chương 88 bá tổng thanh niên trí thức 20 ở Tư Tử Phàm đem thôn toàn diện phát triển lên đồng thời. Dương Nguyễn Vân đã ở bất đồng báo chí xã phát biểu 20 mấy thiên văn chương. sau đó ký hiệp ước, bắt đầu ổn định mà ở một nhà báo chí xã làm chuyên mục tác gia. Mỗi tuần còn tiếp chung trường Thiên Dốc Lòng Chuyện Xưa. Này Thiên Chuyện Xưa còn tiếp 2 tháng lúc sau, bị một nhà xuất bản nhìn trúng, đã nói hảo muốn xuất bản. Đăng văn chương cùng gia thư chính là hoàn toàn bất đồng cấp bậc. Này ý vị này Dương Nguyễn Vân có một cái trọng đại tiến bộ. Dương Vĩnh Khánh Hòa Phùng Ngọc Anh nhìn nữ nhi, con rể thành tựu, quả thực nằm mơ đều phải nhạc tình. Hiện tại trong nhà duy nhất khiếm khuyết chính là một cái đáng yêu hài tử. Hôm nay ăn cơm thời điểm, Phùng Ngọc Anh liền đối thúc dục thượng hai người bọn họ. Các ngươi gì thời điểm muốn hài tử a? Hiện tại sấn chúng ta hai cái con trẻ, có thể giúp các ngươi mang hài tử, các ngươi cũng nhẹ nhàng điểm, lại nói phàm tử trong nhà cũng nên thúc dục đi. Kết hôn gần một năm còn không có hài tử tính sao hồi sự. Dương Nguyễn Vân mỗi ngày đi trường học cấp học sinh đi học. Về nhà còn muốn soạn bài, viết văn chương, kỳ thật rất bận, nghĩ đến muốn mang thai sinh con, nàng liền có chút chần chờ. Phàm ca, nhà ngươi bên kia, thúc giục sao? Từ từ Phàm lắc đầu, không cần lo lắng cái này. Bọn họ khẳng định còn tưởng rằng ta mỗi ngày xuống đất làm việc quá khổ nhật tử đâu. Liền tin cũng không dám cho ta viết, sợ ta quản bọn họ đòi tiền, hắn nhìn về phía nhị lão. Nói, ba, mẹ, ta ở kinh thị thời điểm nghe người ta nói quá sớm sinh dục đối mẫu thân thể không tốt, đối hài tử cũng không tốt là money tốt nhất là ở 27 tuổi tả hữu sinh hài tử. Như vậy càng dễ dàng mẫu tử bình an, gì? 27, kia không còn phải chờ 8 năm. Phùng Ngọc Anh hoảng sợ, xua xua tay nói, người này nghe ai nói bừa, mọi người ai mà không 18. 19 liền sinh hài tử, có sớm 16 liền sinh, cũng không thấy bọn họ sao mà, khẳng định không phải thật sự, Dương Vĩnh Khánh cũng ngẩng đầu lộ ra không tán đồng biểu tình. Tư tử Phàm cười nói, không phải nói sinh ra sớm nhất định không tốt, chỉ là tối nay sinh tốt tỷ lệ lớn hơn nữa, tỷ như càng khỏe mạnh, càng thông minh, càng chắc nịch linh tinh, dù sao chúng ta còn trẻ. Không đợi đến 27 cũng đến chờ đến 23 về sau đi. Không nóng nảy, đến lúc đó nhà chúng ta sinh hoạt càng tốt, hai tử nhật tử cũng càng thoải mái, từ 27 hàng đến 23. Chính là từ 8 năm hàng đến 4 năm money Phùng Ngọc Anh ngẫm lại cảm thấy vẫn là có thể chờ một chút. Tuy rằng kết hôn tổng không sinh hài tử dễ dàng gọi người nói xấu. Nhưng tự tử Phàm như vậy có bản lĩnh. Lời nói vẫn là muốn nghe đi vào, nếu sinh ra sớm đối khuê nữ cùng cháu ngoại đều không tốt. Kia vẫn là lại chờ mấy năm money nàng nghĩ nghĩ, dặn dò nói, người đều nói một cái gia có hai tử mới vững chắc. Nhưng ta xem hai người nha cảm tình khá tốt, nếu là quyết định vãn mấy năm muốn hai tử, nhưng không cho làm bậy đằng A, nhà ta nhật tử hào quá. Kia cũng đến người một nhà vui vui vẻ vẻ ở một khối mới tính hảo. Biết không, Dương Nguyễn Vân buồn cười mà đáp, mẹ, người yên tâm đi, hai chúng ta khẳng định hảo hảo quá, tư tử Phàm cũng lên tiếng. Ba, mẹ, các ngươi liền cái gì đều đừng nhọc lòng, đôi ta khẳng định hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo hiếu thuận các ngươi, hắn cũng biết hắn gương mặt này rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước kia là gánh không gánh nổi. Vác không vác nổi thanh niên trí thức, nhiều lắm chính là cái tiểu bạch kiểm, xem người của hắn không ít, nhưng thật thông đồng hắn liền tô tình một cái, nhưng hiện tại hắn dáng người luyện được cường tráng, rất có nam nhân vị, lại làm xưởng, làm trường học gì đó thành làng trên xóm dưới nhất có bản lĩnh người. Nhưng không phải hấp dẫn rất nhiều tiểu cô nương, Dương Nguyễn Vân đi kinh thị thời điểm liền có tiểu cô nương cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Hắn đều đương không phát hiện, gặp gỡ ai đều mắt nhìn thẳng, hiện tại trong thôn phát triển càng ngày càng tốt, có lớn mật cô nương thường thường xem hắn, rất có điểm theo đuổi tình yêu tự do ý tứ. Tất cả mọi người biết lúc trước hắn cùng Dương Nguyễn Vân kết hôn là bởi vì rơi xuống nước. Tự nhiên liền có đánh tình yêu tự do cờ hiệu tưởng cứu vớt hắn nữ nhân. Bất quá đều bị hắn dứt khoát lạnh nhạt mà cự tuyệt. không làm người nháo đến Dương Nguyễn Vân trước mặt. Phùng Ngọc Anh phỏng chừng chính là biết một chút tình huống có điểm lo lắng. Mới tưởng thúc giục bọn họ sinh hài tử. Bất quá hắn ở nhạc phụ, nhạc mẫu trước mặt luôn luôn danh dự tốt đẹp. Nói qua nói trước nay không nuốt lời quá. Có hắn hứa hẹn, bọn họ liền an tâm rồi. Đem sinh hài tử sự chậm lại đã nhiều năm mấy năm thời gian. Cũng đủ làm thế giới này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là trụ quá chuồng bò vị kia khai quốc tướng lãnh sửa lại án xử sai. Hắn là nguyên soái cấp, hồi kinh thị sau chức vị cực cao. Dương gia làm vẫn luôn chiếu cố hắn, đã cứu hắn tiểu tôn tử tánh mạng ân nhân. Tự nhiên bị hắn đặc thù chiếu cố. Hắn biết từ tử phàm không nghĩ làm chính trị, cho nên liền cho hắn một cái quân đội tuyến. Bọn họ xưởng thực phẩm từ đây liền có thể cấp các quân đội vận chuyển thực phẩm ni ly đến gần. Vận chuyển thịt heo, gà vịt cá từ từ đều có thể. Này tuyến trực tiếp làm xưởng thực phẩm tiền lời phiên 5 lần. Lại còn có đang không ngừng gia tăng. Từ tử phàm càng là nhân cơ hội xin công xã bắt một tuyệt bút khoản tiền. Đem xưởng thực phẩm khuếch trương gấp đôi. Lúc này đây, bọn họ trong thôn dân có một nửa thành trong xưởng chính thức không? Một nửa kia cũng thành trại nuôi heo, trại nuôi gà cùng ao cá chính thức không? Hơn nữa mỗi cái cấp bậc tiền lương chướng 5 đồng tiền. Trừ bỏ lão nhược bệnh tàn, mọi người thấp nhất đều có thể bắt được 30 nguyên một tháng. Công nhân ký túc xá cũng trụ đầy. Vừa mới bắt đầu nhiều là người trong thôn thân thích bằng hữu lại đây. Sau lại nhiều phụ cận đại đội sản xuất người. Lại sau lại trong huyện ăn không ngồi rồi người cũng có tới. Đương nhiên bọn họ đều là từ lâm thời công làm lên. Biểu hiện xuất sắc mới có thể chuyển chính thức. Thật đúng là làm từ tử phàm lấy ra không ít người mới. Đem lãnh đạo gánh hát gom đủ. Bởi vì người trong thôn càng ngày càng nhiều. Từ tử phàm liền đem vị kia y học Trung Quốc thánh thụ an bài đến vệ sinh sở đi. Làm hắn nghề cũ. Vị này lão nhân bởi vậy quá đến thoải mái không ít. Còn có thể tiếp tục cho người ta xem bệnh. Chậm rãi thế nhưng đối thôn này sinh ra cảm tình tới. Sau lại cho hắn sửa lại án xử sai còn hắn tài sản. Hắn đều không muốn hồi kinh thị đi. Liền như vậy lưu tại trong thôn. Lại lúc sau, nông thôn cải cách liền bắt đầu. Mấy năm nay bởi vì tư tử phàm phát triển xưởng thực phẩm. Làm cho bọn họ công xã thành tích phi thường mắt sáng. Lương thực phương diện liền không có lại nhiều giao. Tư tử phàm cũng quải cong khuyên lưu xã trưởng. Không cần vì nhất thời đua đòi hư báo số lượng. Giấy không thể gói được lửa. Đương xã viên nhóm ăn không đủ no giận nhau thời điểm. Loại này áp bức bá tánh hư báo sản lượng hành vi nhất định sẽ bị phát hiện. Kia kết quả tuyệt đối là thảm thiết. Hết chương.